Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 438, Huyền Sách đi về phía Tây. Cầu đặt mua A Tương Đương. Vương Huyền Sách, nghe cái này tự hồ thường thường không có gì lạ lạ lẫm tên. Lưu Ngạn Xương ngược lại là không có quá lớn phản ứng, mà là đồng dạng trả cái lễ. Tự giới thiệu mình, tiểu sinh Lưu Ngạn Xương, gặp qua Huyền Sách huynh. Ha ha, Lưu huynh không cần phải khách khí. Dừng một chút, Vương Huyền Sách ngẩng đầu nhìn sắc trời, lập tức nói ra, nếu không phải ta ngày mai còn cần đi đường, hôm nay gặp phải Lưu huynh bực này thủ tín quân tử, tất yếu cùng Lưu huynh phải say một cuộc không thể. Huyền Sách huynh sĩ cử, chỉ là đại ân cứu mạng, không thể không báo, cho nên lấy Ngạn Xương mới có thể lưu tại Hoa Sơn thủ miếu 3 năm mà thôi. Tin tưởng coi như đổi lại Huyền Sách huynh, cũng sẽ như thế. Lưu Ngạn Xương cái kia to con thân thể hơi hơi cung cung, đem trên người thư sinh bào băng đến cực gấp, khiêm tốn nói, đúng thế, đại ân cứu mạng, nếu là không báo, há lại người quá thay. Vương Huyền Sách có chút tán thành ứng với, lập tức hỏi, đã hôm nay Lưu huynh cũng phải xuống núi, không bằng chúng ta cùng nhau kết bạn như thế nào? Cũng có thể để Huyền Sách cùng Lưu huynh thêm nhiều nói chuyện với nhau vài câu. Lời ấy, chính bên trong Lưu Ngạn Xương ý nghĩ, lúc này liền buông tay, nói ra, mời, mời, rất nhanh, đoàn người này liền kết bạn cùng nhau thừa dịp sắc trời chưa thầm, cùng nhau hướng về Hoa Sơn nơi chân núi mà đi. Đúng rồi, Lưu huynh, không biết ngươi sau này có tính toán gì không? Tiểu sinh cũng không biết rõ vậy, có lẽ sẽ hướng Tây mà đi, thẳng tới cuối cùng. Vừa xem phong cảnh, nhiều lần đi Đông Hải chi tân Lưu Ngạn Xương, đại khái đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Hướng Tây, cái kia ngược lại là vô cùng tốt, có lẽ chúng ta còn có thể lại cùng nhau đi đến đoạn đường. Nói, Vương Huyền Sách thanh âm hơi hơi dừng một chút, nói ra, bất quá Lưu huynh, cái này hướng Tây mà ra, nhiều có yêu quái hổ báo, không phải là đại đường quốc cảnh bên trong, tầm thường yêu vật không dám tới gần, còn cần nghĩ lại mới là. Cảm ơn Huyền Sách huynh quan tâm, bất quá tiểu sinh 3 năm này bái lấy có thể nhân vi sư, học được cái kia ngày đi nghìn dặm chi pháp, lường trước đánh không lại, cũng có thể chạy, không phải là Lưu Ngạn Xương không tự tin, là thật là kinh nghiệm chiến đấu của hắn vẻn vẹn giới hạn trong Ý Nan Bình giải rác mấy lần khảo sát, cùng gần nhất mấy lần chỉ cùng giống như không tốt thanh niên đồng dạng trí tôn bảo luận bàn, mà lại mỗi một lần luận bàn thời điểm, hắn cơ hồ đều là không có không sức đối kháng bị trí tôn bảo đè xuống đất ma sát, cho nên lấy chưa từng tránh thức được chứng kiến nghe đồn là tội biên giới bên ngoài hung tàn yêu tộc Lưu Ngạn Xương, trong lòng kỳ thật cũng không có bao nhiêu lực lượng. Vì thế, Lưu Ngạn Xương còn đã từng lặng lẽ hỏi thăm qua Chí Tôn Bảo. Chính mình giả dụ rời đi đại đường quốc cảnh hướng Tây mà đi, có thể hay không rất nguy hiểm. Mà Lưu Ngạn Xương tinh tường nhớ đến biểu lộ cà lơ phất phơ Chí Tôn Bảo phủi chính mình liếc một chút. Xem thường mà nói câu, đi ngang đoán chừng không được. Dựng thẳng chạy nên vấn đề không lớn. Cho nên, ý tứ này đại khái chính là mình đánh không lại, nhưng là chạy qua. Lúc ấy Lưu Ngạn Xương là nghĩ như vậy. Chỉ bất quá gặp Chí Tôn Bảo cái kia không nhịn được biểu lộ, quả thực thật không dám lại hỏi tiếp. Nếu không gây phiền cái này tựa hồ là ý sư chân truyền đệ tử, chính mình lại được bị hắn đè xuống đất ra sức ma sát. Mà Vương Huyền Sách tự nhiên là không biết Lưu Ngạn Xương trong lòng cụ thể suy nghĩ vì sao. Căn cứ lẽ thường đơn giản phán đoán một chút, Lưu Ngạn Xương hẳn là nho nhỏ khiêm tốn. Cái kia ngày đi nghìn dặm phương pháp bảo vệ tính mạng cũng không đơn giản. Lúc này, Vương Huyền Sách cười ha hả ứng hòa một câu nói, không muốn Lưu huynh có như thế kỳ ngộ. Thật là thiên quyến người. Nếu là có cơ hội, xem ra Huyền Sách còn phải hướng Lưu huynh thỉnh giáo một phen mới là. Không ngại không ngại, xuống núi trước đó, ta sư đã đồng ý tiểu sinh có thể tự mình chọn quân tử dạy chi. Nếu là Huyền Sách huynh không bỏ, có thể thử học một phen. Dừng một chút, cùng lấy Vương Huyền xách một đám kết bạn xuống núi Lưu Ngạn Xương tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hỏi, đúng rồi, vừa mới Huyền xách huynh nói tới tiến về Tây Phương Chư Quốc. Là bị hiện nay mệnh lệnh của bệ hạ. Không sai, hoặc là cùng Lưu Ngạn Xương mới quen đã thân nguyên nhân. Vương Huyền xách cũng không có giấu giếm ý tứ. Trực tiếp liền đáp, Lưu huynh có biết cái kia Tây Hành lấy kinh Tam Tạng ngự đệ thánh tăng. Nhân vật bậc này, đại đường quốc cảnh nội lường trước hiếm có không biết thế hệ. Tiểu sinh mặc dù cô lậu quả văn, cũng có biết một hai. Lưu Ngạn Xương đáp, Vương Huyền xách nhẹ gật đầu, nói một cách đơn giản lấy. Bây giờ Tam Tạng ngự đệ thánh tăng rời đi đại đường đã có 8 năm. Gần 9 năm lâu, lại là không có chút nào tin tức truyền về. Bệ hạ vì thế càng phát ra ưu sầu. Lo lắng Tam Tạng ngự đệ thánh tăng tại đại đường quốc cảnh chi bên ngoài xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên lấy mệnh ta đợi đến Tây Phương Chư Quốc đi dò xét một phen tình huống. Đối với cái này, Lưu Ngạn Xương không khỏi có chút tán thành gật gật đầu. Nói ra, không muốn bệ hạ coi trọng như vậy tình nghĩa. Quả thật hiền minh thánh quân vậy. Nếu là Tam Tạng ngự đệ thánh tăng tại ngoại cảnh biết được. Lường trước cũng hiểu ý bên trong cảm động. Ra roi thúc ngựa lấy được chân kinh quay lại đại đường. Bệ hạ mong muốn, chỉ là Tam Tạng ngự đệ thánh tăng an nguy. Những người còn lại đại thừa Phật Pháp chân kinh. Tại bệ hạ xem ra, lại là tiếp theo, lời ấy. Vương Huyền Sách lại là không có chút nào nói bậy bố trí. Tại Vương Huyền Sách tại trong quân đã trải qua trên dưới 100 thi lại nghiệm. Thụ mệnh tại đi sứ Tây Phương Chư Quốc Hoàng mệnh thời điểm. Đường Hoàng liền lặng lẽ triệu kiến tại Vương Huyền Sách. Trong bóng tối phân phó nói. Nếu là ở nửa đường phát hiện Tam Tạng ngự đệ thánh tăng đã định cư nước khác. Có thể khuyên chi quay lại đại đường là được. Nếu là Tam Tạng ngự đệ thánh tăng đã không muốn về. Vậy liền để Tam Tạng ngự đệ thánh tăng cho trẫm lưu phong thư tín mang về đi. Giả dụ Tam Tạng, ngự đệ thánh tăng đã gặp gian nhân làm hại. Nếu có thể lấy gian người thủ cấp. Vậy liền đem thủ cấp mang về. Nếu là gian nhân thế lớn. Ái Khanh điều động một người quay lại đại đường bẩm báo. Những người còn lại có thể tự mình quyết đoán. Đến mức điều động một người quay lại đại đường bẩm báo về sau, đường hoàng sẽ có cái gì quyết đoán. Vương Huyền Sách lặng lẽ nhìn thoáng qua đường hoàng sắc mặt. Đại khái có thể đoán được một hai. Không muốn Huyền Sách huynh trên thân gánh vác lấy trọng đại như thế chức trách. Như vậy tiểu sinh lại là lo lắng cùng Huyền Sách huynh cùng nhau đi về phía Tây. Sẽ liên lụy Huyền Sách huynh. Như thế một phen giải phía dưới. Lưu Ngạn Xương lại là có chút xấu hổ nói. Ha ha, Lưu huynh nói đùa. Huyền Sách mặc dù từng nhận chức trong quân tướng lãnh cùng yêu ta chém giết. Nhưng thực lực chỉ có thể coi là bình thường. Lần này đi về phía Tây cũng đã làm tốt mệnh chết cảnh ngoại chuẩn bị. Cho nên mới cố ý mang theo rất nhiều huynh đệ đến cái này thánh mẫu cung bên trong tế bái một. Phen, vì trong nhà phụ mẫu cầu phúc một phen. Cũng coi là hơi tận một chút ít ỏi hiếu tâm. Nói đến đây, Vương Huyền Sách cái kia mày kiếm mắt sáng mặt, lại là hiện lên một chút bất đắc dĩ. Cảm khái, thân thụ hoàng mệnh, không thể tận hiếu tại phụ mẫu. Huyền Sách thật không phải nhi tử vậy. Huyền Sách huynh, mà theo Lưu Ngạn Xương cùng Vương Huyền Sách một đám dần dần từng bước đi đến. Hoa Sơn chi đỉnh. Ý Nan Bình nhưng cũng tại xa xa nhìn chăm chú lên Lưu Ngạn Xương bóng lưng rời đi. Bất kể nói như thế nào, Lưu Ngạn Xương cuối cùng tính toán là đệ tử của mình. Ý Nan Bình vẫn còn có chút không muốn cùng lo lắng. Tam giới to lớn, biển người mênh mông, đối với bọn hắn những thứ này thọ mệnh ngắn ngủi nhân tộc mà nói. Có lẽ lần này từ biệt, chính là kiếp sau gặp lại. Có điều. Vừa mới tựa hồ nghe đến Ngạn Xương xưng thanh niên kia kêu cái gì sách tới. Vì phòng ngừa Lưu Ngạn Xương phát hiện, đứng được rất xa Ý Nan Bình tùy ý lẩm bẩm một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.